Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, Nhật Nguyệt Đàm. Bên trong đi ra ba người. Đường trưởng lão, ta hoài nghi có người ở tháng trước thừa dịp lấy chúng ta tu luyện, không có chú ý thời điểm, len lén lẻn vào Nhật Nguyệt Đàm bên trong. Lúc này ta cũng không phải vô cùng khẳng định. Vì lẽ đó ta muốn đi vào Nhật Nguyệt Đàm bên trong nhìn qua đến tột cùng. Lục Lam thấm con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại vị này gọi Đường An tuấn lãng trung niên nam tử. Trên thân, mọi người tại đây bên trong, chỉ có người này, là cùng trời hỏa cung cung chủ cùng thế hệ trường lão cấp bậc nhân vật. Một thân tu vi càng là đạt đến cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào tứ trọng thiên địa bước. Dù là thiên hỏa thánh nữ, muốn đi vào Nhật Nguyệt Đàm, cũng nhất định phải cùng đối phương thông báo một tiếng. Đường An chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt né qua một vệt nghi ngờ không thôi đến. Nhưng nhìn Lục Lam thấm sắc mặt, lại không giống đùa giỡn. Hay là thực sự là chính mình chỉ lo tu luyện, mà quên có quan hệ cao thủ mạnh mẽ lẻn vào đi vào khả năng. Nghĩ tới đây, không khỏi trầm giọng đạo. Người xác định sao? Vì sao lúc trước không nói ra đến? Lục Lam thấm trên mặt hơi có chút lúng túng. Chuyện này đúng là chính mình quá liều lĩnh. Thoáng chính sắc mặt. Lục Lam thấm rõ ràng mười đạo. Đệ tử trước cũng không chắc chắn lắm. Thế nhưng trải qua những ngày qua suy tư, thêm vào nơi này bị phong tỏa cái này vài loại khả năng. Nơi này bị người lẻn vào độ khả thi rất lớn. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi đồng thời đi tới một lần đi. Những đệ tử khác chảy xuống chú ý đề phòng. Một khi phát hiện bất kỳ có thể người, cần phải cầm xuống. Đường An trầm ngâm nói. Đồng thời cũng cuối cùng kết thúc tu luyện đứng lên. Theo hắn đứng lên, một thân vô cùng kinh khủng khí thế bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán ra. Lập tức thu lại, cứ việc chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng cũng để ở đây chúng đệ tử trong lòng thất kinh không ngớt. Cái này đường trưởng lão tu vi, lần thứ hai tinh tiến a, chỉ sợ khoảng cách bước vào tứ trọng thiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Lam thấm ngẫm lại, liền gật đầu đồng ý. Có thể ẩn giấu quá ở đây mấy trăm tinh anh đệ tử. Tại đây những người này dưới mí mắt lẻn vào Nhật Nguyệt Đàm người. Tu vi tất nhiên không thể khinh thường. Thêm một cái cường đại trợ thủ, không chừng đến thời điểm, vẫn có thể ứng phó đột nhiên xuất hiện biến cố. Mọi người dăm ba câu trong lúc đó, liền thỏa thuận sau đó phải chú ý sự tình. Ở đây các đệ tử càng là toàn bộ kết thúc tu luyện, đều hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía, có dẫm vào vết xe đổ. Những đệ tử này bên trong cũng chia ra một phần khuếch tán ra, thuận theo Nhật Nguyệt Đàm chu vi bắt đầu tìm kiếm. Nhìn vẫn sẽ hay không có quan hệ các phát hiện khác. Vạn nhất còn có đồng bọn tiềm tàng ở bốn phía. Này việc vui liền lớn. Một nhóm người qua bốn phía. Còn lại người. Nhưng là toàn bộ tụ tập đến thiên hỏa ao vị trí trung tâm. Từng cái ánh mắt nghiêm nghị nhìn trên đỉnh đầu. Này một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Nơi đó cũng là Nhật Nguyệt Đàm cửa ra vào. Ta ở mặt trước. Lam thấm ngươi theo ở ta phía sau. Chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đường An tiến lên hai bước. Đứng ở Lục Lam thấm phía trước. Vừa nói. Trên tay còn ra hiện một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm. Lục Lam thấm cũng giống như thế. Trong tay xuất hiện một thanh toàn thân màu bích lục kiếm nhỏ. Đem kiếm thân thể hơi nghiêng ở sau người. Một khi không đúng, nàng hội không chút do dự ra tay công kích. Đi thôi, Đường An trầm thấp nói tiếng, nhấc chân lên liền chuẩn bị hướng về tu di giới tử không gian chui vào. Phía sau đông đảo đệ tử, cũng ánh mắt căng thẳng nhìn sang. Đúng lúc này, nguyên bản bất động trôi nổi giữa không trung này đạo vết nứt. Đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên một đạo vệt sáng. Hào quang lấp lóe tốc độ quá nhanh, cho tới mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, ở đây đông đảo thiên hỏa cung đệ tử dồn dập hoàn toàn biến sắc, dồn dập lấy ra từng người vũ khí, ánh mắt gắt gao dán mắt giữa không trung. này đột ngột xuất hiện ba người. Phía dưới, đang chuẩn bị tiến lên Đường An cùng với Lục Lam Thấm trong nháy mắt ngừng lại thân thể mình. Trên mặt mang theo khiếp sợ, cùng với kinh ngạc thốt lên, dồn dập hoàn toàn biến sắc nhìn ba người kia. Trong ba người, có hai người là bọn họ nhận thức. Trong ba người, mặt trước là một cái nhìn qua ước chừng 20 thượng hạ thanh niên. Thanh niên trên người mặc một thân hắc sắc ngắn tay trang phục. Ngay mặt trên mang theo kinh ngạc nhìn về phía dưới một đám người lớn quần. Mà ở thanh niên mặc áo đen này phía sau, nhưng là một vị trên người mặc trắng như tiết trường sam. Tóc chải thành búi tóc tuyệt sắc nữ tử. Người này, bọn họ nhận thức, chính là Thiên Hỏa Cung thượng nhất nhậm thánh nữ Triệu Tuyết. Không chỉ là hai người bọn họ nhận thức, bọn họ phía sau những đệ tử kia bên trong, tuyệt đại đa số cũng đều nhận thức. Thấy rõ nữ tử này diện mạo sau, dồn dập há mồm lên tiếng kinh hô, cho tới một người khác, nhưng là một vị phong tư yểu điệu, tóc dài tùy ý châm ở não sau trung niên nam tử. Nam tử này bộ mặt hơi hơi hồng hào, một mặt cương nghị cứng cỏi vẻ mặt, chính mục lộ hàn mang đánh giá lấy phía dưới những người này. Người này, bọn họ ở đây mấy người cũng rõ ràng trong lòng, bởi vì người này chính là lừa gạt Thiên Hỏa Thánh nữ vị kia thiên tài thanh niên Tiêu Phong. Thậm chí một ít biết rõ chân tướng của sự tình người, cũng là âm thầm vì là thánh nữ cùng vị nam tử này sự tình âm thầm cảm thán. Nhưng là, một người khác là ai? Tất cả mọi người ánh mắt, đều vô ý thức ngưng tụ đang dẫn đầu thanh niên kia trên thân. Thanh niên này da rẻ trắng tích, khuôn mặt tuấn lãng mang theo một tia kiệt ngao bất thuần. Dù cho bị mấy trăm bát giai thậm chí cửu giai võ giả vây nhốt đứng lên, trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào vẻ, trừ vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, phảng phất không nghĩ tới sẽ kinh động như thế nhiều người vây xem. Sau đó liền triệt để khôi phục lại yên lặng, có chút cân nhắc xem kỹ phía dưới những người này. Cuối cùng, người này đưa mắt ngưng tụ tại Thiên Hỏa Thánh nữ Lục Lam Thấm, cùng với Đường An trên người trưởng lão. Triệu Tuyết, các ngươi sao vậy đi ra? Vị huynh đài này là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đường An khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn thanh niên phía sau Triệu Tuyết. Cứ mở miệng, thế nhưng ngữ khí tựa hồ có vẻ hơi cay đắng. Nếu là khả năng, hắn thậm chí hội làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp bỏ mặc ba người này rời đi. Chỉ là, tại đây sao nhiều người tinh anh đệ tử ánh mắt nhìn kỹ? Dù cho hắn muốn nhường, cũng không làm được. Hơi dừng lại một chút, Triệu Tuyết rốt cục mở miệng, nhìn vị trung niên nam tử kia nhẹ nhàng cười đạo: Đường đại ca, đã lâu không gặp. Đường An thần sắc trên mặt nhất ảm, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Triệu Tuyết tu vi, hắn cảm ứng được đến, cửu giai nhất trọng thiên. Năm đó chính là cửu giai nhất trọng thiên lưu giữ ở. Bây giờ, vẫn tốt là nhất trọng thiên, bằng nàng tư chất nghịch thiên, cũng không có lưu giữ tiến vào. Có thể tưởng tượng nhật nguyệt này trong đàm là bực nào ác lược chỗ. Còn bên cạnh nàng Tiêu Phong, trực tiếp bị hắn không nhìn. Tuy nhiên tu vi đã đạt đến thất giai đỉnh phong, thế nhưng vẫn không có để hắn cảm giác được uy hiếp tư cách. Duy nhất để trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ, chính là Tiêu Phong tu vi tại sao lại khôi phục. Năm đó, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Tiêu Phong tu vi bị phế tình cảnh đó. Sự tình sau còn có người vì hắn đã kiểm tra. Cái này là không thể nào làm bộ. Nhưng là hiện ở, Tiêu Phong một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Hắn xem ra quan hệ, Tiêu Phong tu vi khôi phục. Không chỉ như thế, tu vi còn nâng cao một bước, đạt đến thất giai đỉnh phong. Muốn xem liền muốn bước vào bát giai hàng ngũ võ giả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 371, có thể có người không phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.